Đúng, không có cạnh nhau. Đặng Ẩn Khiêm có vẻ rất thích tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net